Tiếng ngọt, chương 43, góc chuyện audio.com. Mấy ngày tiếp theo, sáng nào Tô Mạch cũng đều nhận được một bữa sáng do anh chàng giao đồ ăn đúng giờ đưa tới. Có khi là bánh bao và cháo, có khi là quẩy, bánh bao rán một mặt, cũng có khi là bánh sâu chua binh, chiên bang guji các kiểu. Buổi trưa nếu công ty gọi cơm ngoài thì bên trong kiểu gì cũng có thêm yakun hoặc là wahaha. Các món trên, xem lại chú thích trong chương 33, chương 41. Tô Mạch ngại nhận, lần nào cũng gửi hồng bao lại cho anh chàng, cũng nhắn anh đừng đưa nữa. Anh chàng chất phác không ý thức được việc mình làm phiền Tô Mạch vẫn kiên trì tặng đồ mỗi ngày. Rốt cuộc Châu tinh thần không nhịn được nữa, nghe thấy tiếng chuông liền ra mở cửa. Ngày nào cậu cũng tặng vợ tôi bữa sáng, cậu thấy làm vậy mà được à? Anh chàng đang xách bữa sáng, hình như cô ấy chưa kết hôn, tay cũng đâu thấy đeo nhẫn. Anh chàng không cao, người gầy gò, mặc đồng phục lao động màu xanh lam công ty phát, sau lưng còn có in một dòng chữ trắng quảng cáo. Châu tinh thần nhốt mình và anh chàng shipper ngoài cửa, nói thẳng vào vấn đề. Sau này đừng tặng bữa sáng nữa, cô ấy sẽ không thích cậu đâu. Hai người không hợp nhau, không hợp một chút nào hết. Anh nói liền một lèo, không hơi đâu để tâm tới lòng tự trọng của người khác. Anh chàng shipper im lặng trong thoáng chốc rồi ngẩng đầu lên nói. Tôi biết rồi, Châu tinh thần khoanh tay nhìn tay đàn ông thấp hơn mình một cái đầu. Cậu không thể cho cô ấy cuộc sống cô ấy muốn, sau này đừng tới nữa. Tôi biết rồi, anh chàng shipper nói rồi đi ra cổng, vẫn còn vài suất cơm nữa phải ship tôi đi đây. Tô Mạch đứng cạnh cửa sổ nghe thấy hết tất cả. Châu tinh thần xoay người đi vào nhà, Tô Mạch ra đón, sau này anh nói chuyện có thể uyển chuyển hơn một chút được không? Châu tinh thần nhìn cô, ông đây không rảnh vòng vo quanh co với người khác, nói rồi vứt bữa sáng đang cầm vào thùng rác, Tô Mạch chạy lại chỗ thùng rác định cứu chúng mà không được. Sữa đậu nành đã chảy hết ra ngoài ngấm vào bánh sâu chua binh. Cô ngẩng đầu lên, đừng có lãng phí đồ ăn có được không? Đó mà là đồ ăn à? Chúng rõ ràng là những viên đạn tình địch ngắm bắn vào anh. Châu tinh thần ngước mắt, nhận anh đưa em đâu? Tô Mạch cực kỳ cảnh giác, còn phải hỏi, ở nhà mẹ em chứ đâu? Cô vẫn sợ Châu tinh thần đòi cô trả. Châu tinh thần, hồi sau đeo đi, Tô Mạch cẩn thận thăm dò. Không phải là đòi em trả à? Dạo trước ngày nào anh cũng bám theo sau cô đòi cô trả y như thế bất kỳ lúc nào cô cũng sẽ cầm nhẫn của anh bỏ trốn. Châu tinh thần vào bếp lấy sủi cảo cấp đông cất trong tủ lạnh ra. Nhân thịt lợn với ngô ăn không? Sủi cảo nhân thịt lợn và ngô, Tô Mạch đi tới, để em làm cho, Châu tinh thần nhìn cô, qua bên ngồi đi, Tô Mạch đứng tựa ở cửa bếp xem Châu tinh thần đun sủi cảo cho cô. Tô Mạch cười, đại thiếu gia biết hầu hạ làm bữa sáng cho người khác từ khi nào thế? Châu tinh thần phớt lờ cô, vớt sủi cảo ra khỏi nồi, lấy hai chiếc đĩa nhỏ rót chút giấm vào. Tô Mạch ngồi vào bàn ăn, cho thêm chút dầu vừng vào giấm được không? Châu tinh thần thêm vào cho cô. Tô Mạch nếm thử, sủi cảo hôm nay ngon quá. Châu tinh thần hất cằm, sau này còn ăn bữa sáng của bọn đàn ông vớ vẩn bên ngoài mang tới nữa không? Tô Mạch cười, có đồ thần ca tự tay làm thì ai còn ăn đồ bên ngoài nữa? Châu tinh thần xoa tóc Tô Mạch, ngoan, lát nữa em rửa bát. Tô Mạch, thế ăn đồ ở ngoài cho tiện ít ra không phải rửa bát. Châu tinh thần lườm cô, anh rửa, góc chuyện audio.com, được chưa, Tô Mạch cười, được đằng chân lân đằng đầu, mai em muốn ăn sủi cảo rán, đừng rán cháy đấy nhé. Châu tinh thần nhìn cô, em hứa với anh không ăn bữa sáng tay đàn ông khác cho trước đi đã. Tô Mạch ngước mắt nhìn Châu tinh thần đầy dịu dàng, không thành vấn đề, sau này chỉ ăn đồ anh làm, ăn suốt đời luôn được chưa. Rốt cuộc Châu tinh thần cũng cười, khẽ nói, thế thì còn tạm được, chuông reo, lần này không phải tay đàn ông vớ vẩn nào tới đưa bữa sáng mà là Trịnh Kinh Kinh nhà đối diện. Hôm nay Trịnh Kinh Kinh mặc một chiếc áo khoác mỏng màu đỏ, bên trong mặc áo sơ mi trắng cổ đứng nhún bèo phối với váy trắng dài ngang gối, tay trái xách một túi to đồ ăn sáng, tay phải ôm một bó hoa hồng. Cổ đứng nhún bèo, tiếng Trung là MUE linh nghĩa là cổ mộc nhĩ. Tô Mạch dạo gần đây đang đắc ý, đã suýt quên mất vị tình địch này thì tình địch lại ôm hoa tới giành đàn ông với cô. Cô liếc bó hoa trong tay Trịnh Kinh Kinh, hoa của cô không được tươi lắm nhỉ, đầu cánh hoa đã thâm rồi. Trịnh Kinh Kinh để đồ ăn sáng xuống bàn, đưa hoa cho Tô Mạch cười. Vậy à, tôi thấy đẹp lắm mà. Tô Mạch lườm, cô xem lá đi, màu quá xanh, phải là màu xanh biếc mới là còn tươi. Trịnh Kinh Kinh nhét bó hoa hồng bị Tô Mạch chê không đáng một đồng vào lòng Tô Mạch cười rất thoải mái. Vừa nãy tôi mới gặp một nhân viên giao hàng trước cửa biệt thự hỏi có phải Tô Mạch ở đây không, nhờ tôi cầm vào giúp. Tô Mạch, Châu tinh thần liếc nhìn Tô Mạch cúi nhìn tấm thiệp lại là Hạ Tường tặng. Trịnh Kinh Kinh quay qua cười với Châu Tinh Thần, cực kỳ quyến rũ. Dì giúp việc lại làm dư bữa sáng, a thần lát nhớ phải nếm thử món nem rán nhé, giòn lắm đấy. Tôi còn bận buổi trực tiếp, phải về đây. Trịnh Kinh Kinh là một streamer về mảng thời trang làm đẹp, game anime, có tận mấy triệu người hâm mộ. Trịnh Kinh Kinh ra tới cửa, xoay người lại nói. Trông sắc mặt cô Tô không được tốt lắm nhỉ, mắt thâm quầng trông thật tiêu thủy. Vì thức đêm làm dự án của Hạ Tường mà dạo này toàn phải 2, 3 giờ sáng Tô Mạch mới đi ngủ. Cô không muốn bị Châu Tinh Thần phát hiện nên chuyến này không đôi co với Trịnh Kinh Kinh, chọn cách im lặng giữ mạng. Trịnh Kinh Kinh đóng cửa ra về, Tô Mạch ôm bó hoa chột dạ không biết nhìn vào đâu. Châu Tinh Thần tựa lưng vào ghế, liếc nhìn Tô Mạch giọng chẳng có chút ấm áp nào. Ai gửi, Tô Mạch vào bếp lấy kéo, vừa chỉnh lại bó hoa cắm vào bình vừa cúi đầu đáp. Thì là, một đồng nghiệp bình thường. Châu Tinh Thần cười khẩy một tiếng. Đồng nghiệp bình thường, sao không thấy Triệu Thù Chu Bắc tặng em? Tô Mạch ngẩng đầu, giả bộ ngu ngơ. Bởi vì Triệu Thù với Chu Bắc là đồng nghiệp tốt, không phải đồng nghiệp bình thường. Châu Tinh Thần, anh đếm tới ba, em làm cái thứ vớ vẩn này biến mất ngay cho anh. Mặt anh tỏ rõ vẻ cáu kỉnh, dường như nhìn mấy bông hoa này một cái thì sẽ tổn thọ vậy. Không đợi anh bắt đầu đếm, Tô Mạch đã ôm bó hoa đó chạy ra ngoài. Cô chạy ra ngoài cổng, đưa đại nó cho một người qua đường. Tô Mạch quay lại phòng ăn, Châu Tinh Thần nhìn cô. Dạo này đang bận gì thế? Hồi trước mặc dù cô cũng ngủ muộn nhưng quầng mắt không thâm tới mức này. Tô Mạch, đâu bận gì đâu, từ bữa nghỉ công việc giúp việc buổi tối, ngày nào em cũng đi ngủ sớm. Châu Tinh Thần nhìn Tô Mạch, ra là sau khi em ngủ rồi thì Mộng Du dậy đi tắm à? Phòng vệ sinh của Tô Mạch vừa khéo kề ngay phía giường Châu Tinh Thần. Đêm, góc truyện audio.com, khuya tĩnh lặng, anh có thể nghe rõ tiếng cô tắm dừa. Dóc ra dóc rách hại anh bứt rứt trong người, lăn qua lăn lại không ngủ nổi. Tô Mạch thông minh chọn phương án đánh trống lảng, lập tức bật chế độ diễn. Wow wow wow, anh thật lưu manh ghê, nghe trộm con gái nhà người ta tắm dừa. Châu Tinh Thần nhướng mày, em nói ai lưu manh cơ? Anh đảo mắt nhìn xuống phía ngực cô đầy trắng trợn, môi nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm, vỗ vỗ đùi mình. Lại đây, tỏ ý bảo cô ngồi lên, Tô Mạch lại ngồi xuống đùi Châu Tinh Thần, thẽ thọt. Giám đốc Châu muốn dùng quy tắc ngầm à, cô dán ngực lên người anh cọ nhẹ nhẹ, người đàn ông cáo, đừng có động cựa lung tung. Tô Mạch ôm cổ Châu Tinh Thần, làm bộ run rẩy hỏi. Vậy giám đốc Châu muốn thế nào? Cô vừa nói vừa dán lên người Châu Tinh Thần. Không được đâu. Người ta đã có chồng rồi, đang diễn cảnh trong văn phòng bỗng bị cô đổi sang thành chuyện người lớn phụ nữ đã có chồng không chịu nổi cô đơn. Châu Tinh Thần ôm ngực Tô Mạch vùi trên người cô, hỏi khẽ. Chồng em tốt hay anh tốt? Tô Mạch dán bên tai Châu Tinh Thần nhỏ nhẹ đáp, tất nhiên là giám đốc Châu tốt, vừa nói vừa vuốt ve sau gáy anh, ngón tay hơi lành lạnh của cô mơn trớn da anh, dần dần ấm lên tựa như có chiếc lông vũ gãi gãi ở trong lòng, vừa ngứa vừa bứt rứt. Châu Tinh Thần bế Tô Mạch đặt lên bàn cơm áp người xuống, khẽ nói. Tô Mạch đây là em tự chuốc lấy đấy. Tô Mạch nhìn người đàn ông phía trên, trong mắt anh như nhóm lên ngọn lửa cháy hừng hực. Anh dán môi lên môi cô như một con dã thú đã bị đói lâu ngay, hôn cô ngấu nghiến. Cách một thời gian dài vậy rồi nhưng trình độ hôn của anh hầu như không tiến bộ tựa như một gã người nguyên thủy, thích nhất là gặm cắn, nếm được mùi máu tươi thì mới biết đường dịu dàng lại. Môi lưỡi triền miên ngấu nghiến tựa như trăm hoa trong rừng sâu sau cơn mưa xuân tỏa ra hương thơm thấm vào gan ruột. Hôn càng lâu, mùi hương càng đậm thêm, biến thành chùm pháo hoa rực rỡ nổ đùng đoàng ở tận sâu trong tim. Giọng anh trầm trầm khàn khàn, không hề che giấu sự ghen tuông và đố kỵ của mình một chút nào. Gã đàn ông tặng hoa rốt cuộc là ai? Cô nghiêng đầu liếc nhìn đồng hồ treo tường. Thần ca tẹo nữa là mọi người tới làm việc rồi. Anh bế cô rời khỏi bàn ăn, đi lên cầu thang. Cô đá đá chân, không được lát nữa phải làm việc. Anh tìm được môi cô, mút một cái thật mạnh, giọng khàn khàn. Bao lâu rồi ông đây không hôn em? Ngọn lửa trong đôi mắt anh đã cháy lan ra cả cảnh rừng rậm rộng lớn, không thể kìm hãm được để nó bốc cao cháy ngợp tới trời. Cô, ai bảo không chịu, độ trước bất kể cô theo đuổi anh thế nào, gả gẫm anh thế nào, anh cũng không chịu hôn cô. Anh nói khẽ, đừng cựa lung tung, anh ôm cô, đá văng cửa phòng ngủ khép hờ. Triệu Thù và Chu Bắc đi vào cùng nhau giật mình hét lên một tiếng. Mẹ ơi, tôi không nhìn thấy gì hết. Tô Mạch tụt xuống khỏi tay Châu Tinh Thần, đỏ mặt cúi mặt xuống chạy về phòng mình, đóng cửa lại. Châu Tinh Thần đứng cạnh lan can tầng 2, nhìn hai tên đầu sỏ gây chuyện đang gặm nem rán. Hai tên đó không dám ngẩng đầu lên nhìn lại, có cảm giác nếu nhìn thì sẽ bị sát khí từ tầng trên bắn xuống cứa cổ, đi đời. Một lúc sau, Tô Mạch chỉnh lại quần áo, bình ổn cảm xúc vờ như thoải mái đi ra khỏi phòng ngủ, không hề lúng túng một chút nào chào hỏi người ở dưới tầng. Triệu Thù Chu Bắc, buổi sáng tốt lành nhé. Này đúng là, góc chuyện audio.com, một ngày ngập tràn năng lượng. Châu Tinh Thần giữ chặt cổ tay Tô Mạch nói nhỏ bên tai cô một câu. Tối qua phòng anh, cách Trương.